Chương 1342, 1342, chần chờ. Ninh Hoan Tâm xa xa nhìn thoáng qua Chu Hàn nơi ở, về sau lại lặng lẽ đến gần rồi một chút. Bình thường tu sĩ tại thân thể bị tổn thương thời điểm, vẫn là ở như thế linh khí nồng nặc dưới, khẳng định đều sẽ thừa dịp ban đêm linh khí dày đặc nhất thời điểm tu luyện chữa trị, thế nhưng là Chu Hàn nhưng không có. Hắn không có làm như vậy nguyên nhân, rất có thể là bởi vì hắn không dám. Có lẽ hắn tu luyện pháp thuật rất đặc thù, một khi tu luyện liền sẽ khiến rất lớn bạo động, lại có lẽ là hắn căn bản cũng không cần linh khí, có thể để cho thân thể của hắn khôi phục, còn có biện pháp khác, tỉ như nói hút máu Chu Hàn, Chu Hàn. Ninh Hoan Tâm mặc dù chỉ là hoài nghi, nhưng là ánh mắt của nàng từng chút kiên định xuống tới. Nếu như muốn đối phó Chu Hàn, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, tại Cố gia. Hắn chắp cánh khó thoát. Ninh Hoan Tâm ngừng thở, đi về phía trước mấy bước, nhưng là đột nhiên, nàng lại ngừng lại. Mình chỉ là hoài nghi hiện tại Chu Hàn không phải chân chính Chu Hàn, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng, chân chính Chu Hàn đã chết, mà bây giờ đây là án giả mạo. Nhưng là Ninh Hoan Tâm nghĩ đến đeo thập, án vốn là giỏi về ngụy trang, mà hắn hiện tại khả năng linh hồn ngay tại Chu Hàn trong thân thể, có Chu Hàn toàn bộ ký ức. Có thể bắt chước được Chu Hàn hết thảy tho y quen, thậm chí là khí tức của hắn, liền Dương A Loan con mắt đều nhìn không thấu hắn. Nếu là Ninh Hoan Tâm không bỏ ra nổi hữu lực chứng cứ, liền tùy tiện đối với Chu Hàn động thủ, chẳng như vậy Vân Xem cùng Cố gia nhất định sẽ vì vậy mà kết xuống thù hận. Càng quan trọng hơn là Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến Tưởng Lệ Hành lời nói tùy tiện xuất thủ, liền sẽ nhiễu loạn thiên cơ. Nếu là mình xuất thủ, giết Chu Hàn, hoàn toàn chính xác hậu hoạn vô số. Mà tiểu điệp vận mệnh lại sẽ như thế nào chỉ sợ vẫn như cũ là một câu đố. Ai? Cuối cùng, Ninh Hoan Tâm vẫn là thở dài một hơi, hiện tại Chu Hàn còn không có động thủ, QNZ không có dò gì ra chân ngựa, mình không thể tùy tiện xuất thủ. Trong phòng, Chu Hàn là thức tỉnh lấy, hắn giờ này khắc này chính nằm ở trên giường, trợn tròn mắt. Cặp kia trong suốt đôi mắt bên trong, lam quang lấp lóe, ánh mắt lăng lệ. Ninh Hoan Tâm khí tức, hắn cảm thấy. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự cho là mình bại lộ, thế nhưng là Ninh Hoan Tâm chỉ là tại bên ngoài viện dừng lại trong chốc lát liền đi. Là mình quá đa nghi sao? Chu Hàn chậm rãi đứng dậy, lần nữa cảm ứng đến, Ninh Hoan Tâm là đi thật, nàng đi trang viên địa phương khác. Hẳn là đây là nàng phương thức tu luyện nửa đêm bốn phía hấp thu linh khí. Chu Hàn lần nữa cảm ứng một chút Ninh Hoan Tâm khí tức, thẳng đến hoàn toàn không cảm ứng được, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng, chậm rãi ngồi dậy. Theo bản năng dùng tay sờ lên trái tim của mình vị trí. Tim của hắn đập rất chậm, bởi vì hắn cố thân thể này thiếu khuyết năng lượng. Thật đói A Chu Hàn ánh mắt càng ngày càng lam, lúc này hắn tựa hồ nhận lấy rất lớn hấp dẫn, cả người có chút không bị khống chế ra gian phòng của mình, đến sắt vách phòng nhỏ. Nơi này là Dương A Noãn nghỉ ngơi địa phương. Lúc này, tiểu nha đầu đang ngủ say. Chu Hàn vô ý thức ngồi ở Dương A Noãn bên giường, chậm rãi cúi người xuống. Gầy gò tuấn giật gương mặt nhẹ nhàng tới gần Dương A Noãn mặt. Cái này khí tức, cái mùi này, thật sự rất ngọt. Ách! Trên giường Dương A Noãn cảm thấy có người tại bên cạnh mình, nhưng là bởi vì cái này khí tức rất quen thuộc, nàng cũng không có bài xích, chỉ là lung tung đưa tay gãi gãi, vừa vặn đụng phải Chu Hàn mặt. Mặt của hắn, vô cùng băng lãnh, sờ chạm thử, giống như có thể xuyên thấu qua hai tay, thẳng tới đáy lòng. Cái này lạnh ý. Xâm nhập cốt tủy.